Người tình bí mật của Hoắc Tổng. Chương 314, điều kiện trao đổi. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất. Anh nợ em một câu yêu thương. Chương 314, điều kiện trao đổi. Dương Minh Hạo nắm chặt chiếc chìa khóa nhỏ bằng vàng trong lòng bàn tay. Sau đó rút ra nhét vào túi quần, rồi quay trở lại phòng khách cầm điện thoại lên gọi một cuộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Giống như dịch vị phòng của khách sạn vậy. Tất cả điện thoại ở trong căn phòng này chỉ có thể gọi được cho thư ký Chu Thanh của Tô Kiến Định. Sau khi trao đổi ngắn gọn về thời gian gặp mặt, ông ta ngồi xuống ghế sofa ngây người. Tô Kiến Định dẫn mọi người một đường quay trở lại trong xe. Hai tay khoanh khoanh trước ngực, không hề có ý định vội vàng rời khỏi. Sau đó nhắm chặt đôi mắt, dần ổn định lại hô hấp. Anh nợ em một câu yêu thương. Toàn bộ người ở trên xe đều im lặng, không ai dám phát ra bất cứ tiếng động nào. Ngay cả Dương Thừa Húc, người đang bị hai vệ sĩ ngồi bên cạnh bịt miệng lại cũng vậy. Cố gắng giữ vững cơ thể không làm ra nhiều tiếng động quá lớn, mà chỉ có thể mở to mắt nhìn chằm chằm vào anh ấy với vẻ giận dữ. Nghỉ ngơi chưa được mấy phút thì một hồi chuông điện thoại đột nhiên vang lên trong xe. Tô Kiến Định không hề tỏ ra bất mãn khi bị quấy rầy. Ngược lại, nụ cười trên khóe môi càng rõ ràng hơn mấy phần. Anh ấy mở mắt ra, một tia sáng sắc bén chợt thoáng qua trong đó. Sau đấy lấy điện thoại từ trong túi ra rồi nghe máy. Anh nợ em một câu yêu thương. Giọng nói có chút vui vẻ của Chu Thanh vang lên. Chủ tịch, ngài có thể đi lên rồi. Dương Minh Hạo đã đồng ý, nhưng điều kiện trao đổi là muốn ngài để cho ông ta đưa Trần Mộc Châu đi cùng. Còn hứa rằng cả đời này sẽ không đặt chân đến Hải Phòng nửa bước. Khi câu này được thốt lên, Tô Kiến Định suýt nữa đã bật cười ra tiếng. Quả nhiên là bố con ruột thịt mà. Ngay cả việc thề thốt cũng giống y hệt nhau. Nhưng vẫn thật sự khiến trong lòng anh ấy hơi dao động. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau khi cúp máy, Tô Kiến Định nhanh chóng dẫn theo người lên lầu. Đôi tay đút trong túi quần. Dương Thừa Húc liếc nhìn người đàn ông đang đi phía trước này. Sau đó nhanh chóng cúi đầu xuống. Lần này khi đi lên, anh ta đã không còn lo lắng và căng thẳng như lần đầu nữa. Trong lòng chỉ tràn ngập suy nghĩ muốn nhanh chóng được gặp ba của mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Thời điểm khi cánh cửa được mở ra, anh ta giãy giụa thoát khỏi vệ sĩ rồi lao như điên vào trong phòng. Chạy đến trước mặt của Dương Minh Hảo. Mãi đến khi quỳ rạp xuống. Bố ơi, tất cả đều là do con không tốt, khiến bố phải chịu khổ rồi. Lúc trước chỉ vì kinh ngạc nên hoàn toàn không nhìn kỹ dáng vẻ của ông ta. Vì vậy lần này anh ta ngước mắt lên nhìn mới phát hiện. Thì ra người bố vẫn còn trẻ trung của mình mới một khoảng thời gian không gặp đã bạc trắng cả đầu. Những nếp nhăn cũng lộ rõ trên khuôn mặt từng chút một. Thậm chí ngay cả tấm lưng cũng đã hơi còng. Trông già hơn trước kia cả chục tuổi. Những lời này đợi khi nào ra ngoài rồi lại nói. Con ngồi xuống trước đã. Bố vẫn còn một số chuyện cần trao đổi với Chủ tịch Định đây. Mặc dù nghe như đang nói chuyện với Dương Thừa Húc, nhưng trong suốt quá trình Dương Minh Hạo lại chỉ nhìn chằm chằm vào Tô Kiến Định với ánh mắt ngập tràn lửa giận và sắc mặt không được tốt cho lắm. Nếu như ông Minh Hạo đã có lời muốn nói vậy thì mời qua bên này. Tô Kiến Định càng quen thuộc ngôi nhà này hơn cả Dương Minh Hạo, người đã sống mấy ngày ở đây. Anh đi đằng trước bước về phải phòng làm việc. Cập nhật chương mới nhất tại chuyện 88. Nét, anh nợ em một câu yêu thương. Ngôi nhà này không lớn lắm, nhưng ánh sáng và thông gió trong gian phòng làm việc lại khá tốt. Tuy rằng màn đêm đang dần buông xuống nhưng cảm giác được làn gió nhẹ nhàng thổi qua rất dễ chịu. Ngẩng đầu lên ngước nhìn ảnh đèn lấp lánh trên đỉnh đầu có chút chói mắt.

Một lúc lâu mà vẫn chưa phản ứng lại được. Có thể lấy được dễ dàng như vậy sao? Hay là trong đó còn có âm mưu nào nữa không? Mặc dù trong lòng vẫn ngập tràn nghi ngờ khi lấy được đồ vật mình muốn. Nhưng vẫn ôm tâm trạng đó rời khỏi nơi đây. Trực tiếp đến thẳng bệnh viện. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Anh ấy phải nhanh chóng xác nhận xem đồ vật này rốt cuộc là thật hay giả. Dưới tình huống bình thường virus rất có thể sẽ bùng phát hoàn toàn sau 2 tuần nữa. Nhưng Quỳnh Thi lại bị thương nặng còn phát sốt nhiều lần. Liệu có sớm trở nên nghiêm trọng hoặc là có thể biến dị thành loại khác hay không? Ai cũng đều không dám bảo đảm. Nếu như có thể giải quyết càng sớm càng tốt. Cho nên dù điều kiện có khiến người ta cảm thấy hơi ghê tởm thì Tô Kiến Định vẫn cần phải chấp nhận. Chấm, bệnh viện cách nơi này hơi xa. Lái xe qua đó cũng cần phải mất khoảng 20 phút. Tô Kiến Định ngồi ở ghế sau. Cầm chiếc chìa khóa nghiên cứu hồi lâu nhưng từ đầu đến cuối vẫn không tìm ra được sự khác biệt của thứ đồ chơi này. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này bệnh viện vô cùng yên tĩnh. Ngoại trừ một ít người còn ở lại khoa nội trú thì toàn bộ bệnh viện chỉ còn lại mấy vị bác sĩ và y tá. Kết hợp với những hàng cây như đang dương nanh múa vuốt phía sau trông khung cảnh càng trở nên rợn người. Khi bước vào thang máy, Tô Kiến Định vẫn không thể nào rời mắt khỏi chiếc chìa khóa. Mãi đến khi đi đến bên ngoài khu phòng bệnh của người cao tuổi anh ấy mới lại niết chặt chiếc chìa khóa trong tay một lần nữa. Cậu Tô đã lấy được một chiếc chìa khóa khác hay chưa? Anh nợ em một câu yêu thương. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, cách chương.